Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256. Chính văn chương 256. Ái ngươi thắng qua yêu hắn chính mình, ở ngươi sinh bệnh khi. Hắn sau ngươi còn sốt ruột, ở ngươi bị thương khi. Hắn hận không thể ở chính mình trên người hoa mấy khẩu. Ở ngươi khổ sở khi. Hắn sẽ nghĩ mọi cách làm ngươi vui vẻ, trước nay đều luyến tiếc ngươi chịu một chút ít ủy khuất. Hơn nữa hắn ái ngươi thắng qua ái chính mình, Cảnh Như Y nghĩ nghĩ mở miệng nói. Bất quá đây cũng là ta cá nhân cái nhìn, cũng không nhất định chính xác, Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Lại ra tiếng bổ sung nói, hai người không biết chính là, ở Cảnh Như Y nói xong lúc sau. Ngoài cửa một mặt cao lớn bóng dáng lặng lẽ rời đi. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Không nói nữa. Vân Giao, ngươi hiện tại khá hơn chút nào không? Cảnh Như Y vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai nhỏ giọng hỏi. Ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi, Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y. Trên mặt thất hồn lạc phách sớm đã biến mất không thấy. Khách khí cái gì? Hai chúng ta chính là bạn tốt, Cảnh Như Y vươn chính mình cánh tay thọc thọc Mục Vân Giao cánh tay. Rất là trượng nghĩa mà mở miệng nói. Là, ngươi nói cái gì đều là đúng, Mục Vân Giao học hôm qua Cảnh Như Phong nói chuyện ngữ khí. Đối với Cảnh Như Y mở miệng nói, ngươi liền biết chê cười ta. Cảnh Như Y vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai, có chút mất tự nhiên mà mở miệng nói. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y câu môi cười, vẫn chưa nói chuyện, Vân Giao sư muội, Bạch Hổ Viện thiệp mời tới, liền ở Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y nói chuyện thời gian. Thanh Dục chậm rãi đi đến, thiệp mời, đêm nay yến hội, Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Đúng vậy, Thanh Dục nguyên bản còn có chút tò mò Mục Vân Giao như thế nào sẽ biết Bạch Hổ Viện. Muốn tổ chức yến hội. Thấy Cảnh Như Y ở bên người nàng khoảnh khắc liền sáng tỏ. Chúng ta đây khi nào đi? Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục lại mở miệng hỏi. Ách, Vân Giao sư muội thu thập hảo chúng ta liền hãy đi trước đi. Thanh Dục nghe thấy Mục Vân Giao vấn đề, nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn vốn muốn hỏi Mục Vân Giao khi nào đi, không nghĩ tới Mục Vân Giao thế nhưng trái lại hỏi hắn. Hảo. Ta thực mau liền thu thập hảo. Sư huynh đi trước thông chi những đệ tử khác đi, Mục Vân Giao đối với Thanh Dục nhợt nhạt cười nói. Hảo, chúng ta đây sau nửa canh giờ ở cửa cung tập hợp đi. Thanh Dục nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao nghe vậy gật gật đầu. Vân Giao sư muội, Thanh Dục mới vừa xoay người, do dự một cái chớp mắt, lại quay lại tới nhìn Mục Vân Giao ra tiếng nói. Vân. Mục Vân Giao thấy Thanh Dục muốn nói lại thôi, ra nhẹ giọng hỏi, cảm ơn ngươi, Thanh Dục như là cố lấy rất lớn dũng khí giống nhau. Đối với Mục Vân Giao nói, Thanh Dục sư huynh, ta tuy là viện trưởng đệ tử, nhưng ngươi mới là chu tước viện đại sư huynh, Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục có chút cao thâm khó. Đoán mà mở miệng nói, mọi người đều biết. Chỉ có vị chu tước viện trưởng lão cùng viện trưởng đều tán thành đệ tử, mới có thể là chu tước viện đại đệ tử, mà toàn bộ chu tước viện cuối cùng đều sẽ giao cho chư vị trưởng lão cùng viện trưởng khâm định đại. Đệ tử, có lẽ là ở Phong Nguyệt Lâu Thanh Dục thấy thực lực của nàng cùng hành sự lúc sau. Thanh Dục vô luận làm cái gì giống như đều trở nên có chút bó tay bó chân. Luôn là sẽ dò hỏi nàng ý kiến. Mục Vân Giao cũng không phải cảm thấy Thanh Dục thực phiền linh tinh, mà là, Thanh Dục là đại sư huynh, cứ việc nàng là Lạc Thanh Phong đệ tử, này cũng không thay đổi được hắn là chu tước viện đại đệ tử thân phận. Mà Thanh Dục cuối cùng là muốn gánh khởi toàn bộ chu tước viện đại nhậm. Cho nên Mục Vân Giao liền cố ý vô tình mà đem vấn đề đều giao cho Thanh Dục chính mình giải quyết. Mà điểm này, Thanh Dục cũng phát hiện. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.